Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457: Thương Đánh Mai Rùa Bang Bang Vang. Hư không bị xé mở. Lý Tiểu Thất ôm Sika theo đen xì không gian bên trong đi ra. Vây quanh ở Thanh Vân Phong trước các tu chân giả ngẩn người. Lý Tiểu Thất đại nhân không phải vừa rời đi nha. Làm sao hiện tại lại chạy về tới rồi? Tiểu Thất đại nhân, ngươi qua đây là muốn. Ha ha ha, các ngươi tránh ra điểm A. Ta đi thử một chút có thể hay không đánh phá Thanh Vân Mai Rùa. Nghe vậy, chúng tu thật người sắc mặt hưng phấn. Tiểu Thất đại nhân lần trước xuất thủ qua, thế nhưng không làm gì được cái này Mai Rùa. Lần này lại đến, chắc hẳn có sung túc chuẩn bị. Thế là đám người tranh thủ thời gian tránh xa xa. Chỉ lo trưởng sinh giả đợt công kích vừa đến chính mình. Sika lấy ra linh tử súng. Đã Tiểu Thất cũng có thể sử dụng. Vậy liền để Tiểu Thất tới dùng kim thuộc tính linh hóa A. Cũng sẽ mạnh hơn một chút. Lý Tiểu Thất tiếp nhận linh tử súng. Run tay ở giữa liền đem linh tử súng linh hóa. Linh hóa phía sau linh tử súng dáng vẻ so lên vừa mới lại có một chút cải biến. Vốn là cho con mèo nhỏ dùng súng lục nhỏ. Hiện tại trướng lớn hai lần. Nhất là nòng súng. Phía trên còn quấn tia chớp màu đen. Lốp bốp, vất vả dọa người. Chúng tu thật đám người càng là giật nảy mình. Theo Lý Tiểu Thất trong tay thanh này vũ khí bên trên. Bọn hắn cảm giác được cực đoan uy hiếp. Lý Tiểu Thất vuốt vuốt súng ngắn. Họng súng chuyển tới đâu? Bên nào tu chân giả liền xôn xao tản ra. Hứa Vân Thanh cũng xé rách không gian xuất hiện tại nơi này. Tiểu Thất muội muội, ngươi đây là tiểu bát vũ khí. Lực công kích mạnh đáng sợ. Ta đi thử một chút có thể hay không đánh mặc cái này Mai Rùa. Lý Tiểu Thất hưng phấn nói. Nhìn đến Tiểu Thất hưng phấn dáng vẻ. Sika có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này chỉ nghĩ chơi vui đâu. Sika mau tới đây giúp một tay điều chỉnh tốt thương công kích kiểu mẫu. Có xuyên thấu cùng bạo tạc lưỡng chủng. Khẳng định không thể tuyển bạo tạc. Nếu không Tiểu Thất một thương. Sợ là so ra mà vượt bom nguyên tử. Tất cả mọi người tản ra. Ta muốn nổ súng rồi. Tiểu Thất đại nhân. Đừng bắn oai a. Yên tâm. Ta thương pháp rất tốt. Sika liền nhảy đến Hứa Vân Thanh trong ngực. Tại Hứa tỷ tỷ trong ngực tuyệt đối là an toàn. Sika che lấy lỗ tai nhỏ. Cùng đám người cùng một chỗ. Tò mò nhìn Tiểu Thất. Lý Tiểu Thất nổ súng. Theo cò súng chụp xuống. Họng súng nơi nổ bắn ra một đạo hồng chùm sáng màu vàng óng. Chùm sáng bên trên còn quấn hình dạng xoắn ốc tia chớp màu đen. Lần này phát xạ không còn là linh tử. Mà là cô đặc đến cực hạn linh tử chùm sáng. Chùm sáng tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách nhìn rõ. Cơ hồ là tức thì liền oanh kích đến Thanh Vân Mai Rùa trên trận pháp. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích theo va chạm điểm khai bắt đầu. Bỗng nhiên hướng bốn phía bộc phát ra. Hứa Vân Thanh ánh mắt ngưng tụ. Phất tay tại trước mặt che lên vòng phòng hộ. Vô ý thức dùng bàn tay giúp Sika che lỗ tai. Giống như lão mẫu thân một dạng. Đem nó ôm chặt trong ngực. Cho đến lúc này, kia nổ thật to âm thanh mới truyền tới. Oanh, Trung Châu trung tâm phiến đại địa này tại kia phiên va chạm phía dưới phát sinh động đất. Mặt đất bên trên một vòng mắt thường có thể thấy mạch sung khuếch tán ra tới. Thanh Vân Phong đứng mũi chịu sáo. Bởi vì trận pháp bảo hộ, Thanh Vân Phong trở thành một thể. Mà bây giờ cái này Thanh Vân Phong cả tòa sơn đều bị va chạm di động một trượng. Dư uy chậm rãi tán đi. Trốn ở ngoài ngàn dặm các tu chân giả lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhìn. Gặp một lần Thanh Vân Phong hoàn cảnh chung quanh. Tất cả mọi người có chút líu lưỡi. Cả ngọn núi lệch đi một trượng. Xung quanh hoàn cảnh càng là như bị thiên thạch nện qua tựa như. Thanh Vân Phong xung quanh một vòng. Xuất hiện một cái hố to. Phương viên trăm dặm tầng đất đều bị toàn bộ lật ra. Một thương này là bực nào uy lực a? Tương đương với đem trưởng sinh giả công kích mạnh nhất lực ngưng tụ đến một cái điểm phía trên. Cái giờ này đoán chừng không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được. Hứa Vân Thanh cũng là bị một thương này hù đến. Rất lâu mà không nói gì. lại cúi đầu lại nhìn đem đầu chôn ở nàng trong ngực gan con mèo nhỏ. Liền dịu dàng mà sờ sờ nó, nhỏ giọng nói, không sự tình không sự tình. Một thương này nếu là đổi lại đánh vào Hứa Vân Thanh trên thân, nàng tự hỏi là không có cách nào ngăn trở, chí ít cũng là bị trọng thương tráng. Nếu là liên tục ăn được mấy phát, khả năng liền Hương Tiêu Ngọc Vẫn, trưởng sinh giả cũng không phải là bất tử bất diệt, làm hủy diệt tốc độ cao hơn trùng sinh tốc độ, vậy cũng chỉ có thể mất đi. Rốt cuộc tiên linh đại lục tối cường chính là trưởng sinh giả. Cùng cấp bậc ở giữa không có khả năng có loại này lực hủy diệt. Bởi vậy mới không có thiên địch. Sika nghe trước mũi mùi thơm, ổn định lại tâm thần, theo Hứa tỷ tỷ trong ngực ngẩng đầu lên. Lúc này mới hướng Thanh Vân Phong bên kia nhìn qua. Lý Tiểu Thất đầy mặt hưng phấn, cùng ăn Tết thả hết dây pháo tiểu nữ hài nhi tựa như. Nàng thoáng có chút mệt mỏi. Cái này linh tử súng tiêu hao quá lớn rồi. Lý Tiểu Thất phất tay một chiêu, trước mặt khói bụi hoàn toàn tán đi, lộ ra Thanh Vân Phong dáng vẻ. Mai rùa đã bị đánh ra tới rồi, hiện ra một cái kim tự tháp lồng ánh sáng dáng vẻ. Lý Tiểu Thất vừa mới một thương kia, chính là đánh vào trong đó một cái tam giác mặt trung tâm. Thanh Vân Mai rùa chưa bao giờ ăn qua loại cường độ này công kích. Hiện hình về sau thật lâu không có biến mất. Lý Tiểu Thất cùng ôm con mèo Hứa Vân Thanh liền bay đến mai rùa trước mặt đi nhìn. Khe hở xuất hiện, linh tử công kích nơi. Lồng ánh sáng màu vàng óng xuất hiện một cái lỗ đen điểm đen. Lấy điểm đen làm trung tâm, khe hở lan tràn 100 mét. Có hiệu quả, Hứa Vân Thanh sợ hãi than nói. Cũng không biết là sợ hãi thán phục một thương này lực công kích, vẫn là sợ hãi thán phục Thanh Vân mai rùa lực phòng ngự. Sika hơi cảm giác thất vọng, không nghĩ tới công kích như vậy phía dưới, vẫn không thể nào đánh vỡ mai rùa. Cái này phòng ngự trận pháp tuyệt không chỉ ba cái trưởng sinh giả hợp lực xây dựng. Lực công kích xuyên thấu qua mai rùa, thẩm thấu đến Thanh Vân Phong bên trong. Có thể nhìn đến Thanh Vân Phong này một mặt, đã núi đá nứt toác. Chờ chút, cái này khe hở tại tu bổ. Lý Tiểu Thất thán phục một tiếng. Nhìn đến mai rùa bên trên khe hở bắt đầu dần dần khôi phục. Mọi người mau tránh ra. Ta lại nã một phát súng. Đám người nghe vậy, cuống quýt chạy trốn ra. Oanh, lại là một thương đánh đi ra. Hứa Vân Thanh ôm Sika, che nó lỗ tai. Chờ khói bụi tán đi thời điểm lại nhìn. Khe hở lần nữa bị đánh ra một mảng lớn tới. Ở giữa hắc tử càng lớn. Không đợi Lý Tiểu Thất mở phát súng thứ ba, Thanh Vân người tựa hồ có hành động, trưởng sinh giả xuất thủ tọa chấn, gắt gao ổn định lại trận pháp, mai rùa bên trên khe hở khôi phục nhanh chóng, rất nhanh lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hứa Vân Thanh đã thấy rõ, nàng lắc đầu nói, Tiểu Thất, nghỉ ngơi trước một cái đi, cái này mai rùa chứa hồng mông nguyên khí, dựa vào linh khí công kích, là gần như không có khả năng đánh vỡ. Lý Tiểu Thất liền mở hai thương. Tiêu hao có chút lớn, hô xích chống nạnh nghỉ ngơi một hồi, đành phải đem linh tử súng thu hồi. Hứa Vân Thanh nói không sai, trưởng sinh giả tọa trấn đến trên trận pháp lúc, trận pháp liền có được hồng mông nguyên khí. Hồng mông nguyên khí có diễn biến vạn vật năng lực, linh tử súng lực công kích là mạnh, nhưng không thể mạnh đến để mai rùa trùng sinh tốc độ không đuổi kịp hủy diệt tốc độ. Tiếp tục đánh xuống cũng là uổng phí sức lực. Mai rùa phòng ngự vô địch. Người bên ngoài vào không được. Người ở bên trong cũng ra không được. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Sika không tại Hứa tỉ tỉ trong ngực ngây người. Liền lại nhảy đến Tiểu Thất trong ngực. Ngẩng đầu hôn hôn nàng. An ủi. Không sự tình rồi. Chỉ ít chúng ta có uy hiếp được bọn hắn thủ đoạn. Linh tử súng tặng cho ngươi. Ngoan, không tức giận. À, kia tiểu bát ngươi còn có vũ khí sao? Sika liền vụng trộm cùng Tiểu Thất nói hai câu nói. Thế là Lý Tiểu Thất cầm thương. Quảng bá đối chúng tu thật giả thiết nói. Đây là nhà ta tiểu bát cho ta vũ khí. Uy lực lớn nhà nhìn đến. Chờ lần sau tới, tiểu bát mang mạnh hơn vũ khí cho ta. Lại trợ giúp mọi người xử lý Thanh Vân. Cảm tạ tiểu bát đại nhân a. Tiểu Bát đại nhân, chúng ta không thể vì cảm ơn a. Về sau linh thú chính là ta Đỏ Dễ Tông tôn quý nhất khách nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trước đó quảng bá cho Sika kiếm được 300 vạn sủng ái giá trị. Một hồi này lại cho Sika bạo tăng 300 vạn, tăng thêm chính mình 1 triệu. Sika liền có 700 vạn sủng ái đáng giá. Sika đắc ý mà đến Thương Thành bên trong tiêu hết 300 vạn mua một cái mới linh tử súng. Thanh này là bạch sắc, vừa vặn cùng tiểu thất cái kia thanh hắc sắc là một đôi. Chúng ta nhan sắc tốt phối a. Mèo ô, Lý tiểu thất sờ sờ Sika nói. Về sau ta mỗi ngày tới đánh 2 thương. Bọn hắn khẳng định phải phân tâm tọa trấn trận pháp. Ta bên này giúp ngươi kéo dài tốc độ. Tiểu Bát bên kia liền dựa vào ngươi. Yên tâm đi, chênh lệch thời gian không nhiều. Tiểu thất ta phải trở về. Chúng ta đi tiếp Bạch Linh a, Sika không có quên muốn tiếp Bạch Linh sự tình. Cũng không biết nàng tiến giai thế nào. Có phải hay không là đẹp mắt tiểu hồ nương đâu. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.